Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2204, từ địch cùng giường, gocchuyenaudio.com. Cho nên, một cái tiểu xe trượt tuyết bắt đầu khuếch trương lên biển thành một cái xe vượt bão tuyết. Phía sau song song có hai người nằm đó, hai người này tạm thời đều ngủ rất an tường. Mạc Khinh Vũ ở phía trước làm cu ly kéo đi chạy nhanh như điện chớp. Nếu Mạc Khinh Vũ giờ phút này biết thân phận của hai người kia thì sợ rằng sẽ rất giật mình. Hai người kia, một người là yêu hoàng thiên thất tinh hộ vệ. Người còn lại là Mạc Vân thiên thất tinh hộ vệ. Mới vừa thanh âm như thiên băng địa liệt kia chính là hai người kia ở trên không trung liều mạng cứng rắn va đụng một cái mới làm cho hai người lưỡng bại câu thương kém chút nữa là tiêu mất. Nếu như không phải là đúng dịp đụng phải Mạc Khinh Vũ, hai người này rất có thể là đã tay chung đi cửu tuyền. Yêu hoàng thiên người nọ vốn là rất yên lòng từ không trung té rơi xuống, bên mình có nhiều người, những người khác hẳn là rất nhanh sẽ có thể tìm tới mình. Việc của mình là trước tiên lưu lại một đạo nguyên thần hộ thể, làm sao không chết là được, chỉ cần không chết thương nặng hơn nữa cũng không thành vấn đề. Mà vị bên Mạc Vân Thiên kia thì tương đối bi quan hơn vì đã bị trọng thương lại còn phải lo lắng về việc bị địch nhân truy kích. Sau khi va chạm bị trọng thương rồi hắn đã hết sức dùng lực lượng cuối cùng chui sâu vào thổ tầng để ẩn náu, nhưng bởi vì khí lực không đủ, suýt nữa ở trong thổ tầng trực tiếp mà chết, hắn đành không thể làm gì khác hơn là lại bắt đầu chui ra bên ngoài. Đầu mới vừa chui ra thì ngay cả một điểm khí lực cuối cùng cũng tiêu hao hết sạch. Mắt thấy thành mình sắp bị chôn sống thành hoạt tử nhân. Cuối cùng lại được Mạc Khinh Vũ cấp cứu, mà một đôi tử địch này giờ phút này lại được Mạc Khinh Vũ sắp xếp vai sóng vai đầu đụng đầu nằm ở trên một cái xe trượt tuyết đang ngủ cùng giường đắp cùng chăn, ngủ rất an tường. Tình cảnh này nếu để cho người quen của hai người này nhìn thấy được thì rất có thể sẽ trực tiếp cuồng phun ra một ngụm máu tươi và khiếp sợ mà chết. Trong khi đó người gặp huyền cơ cứu người là Mạc Khinh Vũ thì lại không biết gì hết. Nàng chẳng qua là một lòng một dạ chạy về phía trước, trong lòng chỉ có một ý niệm. Sớm ngày nhìn thấy Sở Dương. Sau khi Mạc Khinh Vũ đem người cứu đi được nửa canh giờ, một đạo cầu vồng kinh thiên mà đến, một người vừa bay vài vòng tìm kiếm, sau khi tìm tất cả địa phương mới buồn bực gãi đầu nói. Rõ ràng là tại nơi này mà, tại sao không thấy, chuyện gì xảy ra, hắn dụng thần thức dò xét mà căn bản là không có bất kỳ tung tích nào mà không khỏi không hiểu chút nào suy nghĩ. Đây là chuyện như thế nào, sao người sổng lại có thể đã thất tung? Một ngày kia, một nhóm ba người đã tới địa giới Cô Trúc Thành, Mạc Khinh Vũ vội vàng mướn một chiếc xe ngựa thật to, đem hai người bê lên rồi buông rèm xe xuống, mướn người ở phía trước đánh xe, mình cũng ngồi ở bên trong xe, rốt cục Mạc Khinh Vũ đã có thể dễ dàng một hồi. Làm người kéo xe trượt tuyết này mặc dù chưa chắc đã hao tổn nhiều khí lực nhưng thật sự là quá ảnh hưởng đến tự thân hình tượng của mình. Nữ nhân là rất bận tâm đến tự thân hình tượng. Không gian trong xe ngựa rất lớn nhưng hai lão nam nhân kia lại bị Mạc Khinh Vũ đặt trong một phạm vi tương đối hẹp, hai người ép sát vào nhau, chiếm một diện tích rất nhỏ. Còn phần lớn không gian cũng bị Mạc Khinh Vũ chiếm cứ, nàng thư thư phục phục nửa nằm nửa ngồi đọc. gocchuyenaudio.com, sách nàng đọc chính là cuốn Giang Hồ Dã Sử mới xuất bản gần đây. Sở Dương đại chiến Mạc Vân Thiên 1, bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com, sách này hết sức khoa trương, chuyện bên trong phần lớn là khoa trương, bôi đen Mạc Vân Thiên mà khen Sở Dương. Cơ hồ cứ 10 câu lại có một câu sai sự thật. Hơn nữa còn là quá khoa trương đi, hết lần này tới lần khác Mạc Khinh Vũ thích nhất là chuyện người khác nói Sở Dương là tốt, cho dù biết rõ đó là khoa trương, sự thật căn bản không khả năng như vậy nhưng Vân thấy thích. Quyển sách này ca ngợi Sở Dương, nào là kinh nghiệm như thế nào mới tránh thức được xưng tụng là cửu tử nhất sanh, như thế nào là thiên kỳ bách quái, không thể tưởng tượng nổi, ý nghĩ kỳ lạ chạy ra tìm đường sống. Quả thực so sánh với bản thân kinh nghiệm của Sở Dương thì còn muốn đặc sắc phức tạp hơn mười mấy lần. Duy nhất để cho Mạc Khinh Vũ bất mãn chính là nói. Hừ, phía trên này nói Sở Dương cũng quá phong lưu. Lại cùng lão bà của Nguyên Thiên Hạn. Đây cũng quá vũ nhục Sở Dương của ta đi, cho dù Sở Dương không ngần ngại ta còn để ý đây. 3. Mạc Khinh Vũ tức giận đem quyển sách khép lại, phồng má hờn dỗi nói. Ngươi vừa đánh vào mặt ta. Đột nhiên hai người cùng nhau kêu lên trong thanh âm tràn đầy sự tức giận. Tiếng gấp sách bột một tiếng lại làm cho hai người kia giống như phản xạ có điều kiện thanh tỉnh lại và theo bản năng cho là mình vừa bị đánh bạt tai. Mạc Khinh Vũ khó hiểu nhìn hai cái xác ướp kia. Người nói các ngươi xem náo nhiệt cái gì, không biết người ta lúc này tâm tình không tốt sao? Y ngắn, nhưng tâm tình không tốt cũng không có thể phát tiết với hai người này vì hai người kia tình huống tuy có chuyển biến tốt đẹp nhưng hô hấp vẫn yếu ớt, miễn cưỡng thở trợn tròn mắt tứ chi cũng không thể động, ngay cả hoạt động một chút cổ cũng làm không được. nhưng hai người giờ phút này tư thế lại là rất tiện để mặt đối mặt. Vừa mở mắt nhìn thì đã thấy bình sinh đại địch ở trước mắt mình, gần trong gang tấc, mình thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt khí từ trong miệng đối phương phả ra, cả hai không khỏi cùng kêu lên sợ hãi. Giống như gặp quỷ vậy. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cứ như thế ba câu hoàn toàn giống nhau tò trong miệng hai người trước sau nói ra. Mạc Khinh Vũ lặng lẽ thở dài. Hai người này nhất định là sanh đôi rồi. Nhìn có vẻ tâm ý linh cảm rất mạnh a. Hôm nay được đại khai nhan giới rồi. Nhưng giờ phút này, hai người này lại không nói thêm gì nữa mà cứ như vậy hai mặt nhìn nhau, bốn con mắt cũng tức giận mở to khóe mắt. Hai người hung hăng ngó đối phương, quả thực là muốn dùng ánh mắt hung hãn giết chết đối phương. Tuy nhiên ngoài cái đó ra, những thứ khác lại không có làm gì cả và không có khí lực đi làm. Vốn còn có một lựa chọn khác là ngất đi, nhưng giờ phút này đại thù ở bên cạnh, động thủ thì không được, tạm thời rằng co, ta nếu ngất đi trước thì chẳng phải là chứng minh ta thua rồi sao? Ta không bằng hắn sao? Đây chính là điều vạn lần không được. Cái này, nha đầu, là ngươi cứu lão phu hả? Trong đó vị Mạc Vân Thiên thất tinh hộ vệ dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, khàn khàn hỏi. Hừ, Mạc Khinh Vũ nói, không phải là ta, chẳng lẽ nơi này còn có người khác sao? Yêu Hoàng Thiên vị kia cũng ai một tiếng, nói. Nha đầu, góc chuyện audio.com, là ngươi cứu lão phu hả? Mạc Khinh Vũ bộc phát nói. Các ngươi có thể một câu nói chỉ làm cho ta trả lời một lần được không? Hai người các ngươi đó, hỏi như trẻ con vậy. Mặc dù nói các ngươi là sanh đôi nhưng cũng không có thể như vậy, khi nói chuyện với ta các ngươi rất ăn ý mà. Tiểu nha đầu thật lòng vô cùng ủy khuất, hai lão đầu nghe vậy thì trong nháy mắt cùng nhau dại ra, nhưng ngay sau đó đồng thời giống to nói. Người nào là sanh đôi với hắn, lại là hai câu nói cùng đi ra khỏi miệng, lại còn là giống nhau như đúc, Nga ông trời của ta kia, các ngươi còn dám nói các ngươi không phải là sanh đôi. Tin tưởng cho dù là anh em chân chính sanh đôi cũng không được hợp cách như các ngươi. Hai người các ngươi không nên náo loạn nữa. Ta hiện tại cũng có chút hối hận vì đã cứu các ngươi, ta tại sao hảo tâm như vậy đây? Mạc Khinh Vũ thống khổ lấy tay ôm trán nói. Hai người kia trừng mắt tí hí nhìn nhau một hồi lâu rồi phát hiện ra mình cuối cùng là cái gì cũng làm không được, thậm chí ngay cả việc đổi tư thế cũng không thể, cả hai đột nhiên đồng thời lên tiếng yêu cầu nói. Có thể đem tư thế của hai ta thay đổi được không? Để cho mặt ta không hướng về mặt thằng khốn kiếp kia. Một người vừa nói ra khỏi miệng, một người kia cũng nói y như thế. Trùng hợp, cái này thật lòng là quá trùng hợp đi. Mạc Khinh Vũ nghe vậy thì trong nháy mắt giận tím mặt, dạy dỗ nói. Các ngươi nói đi, hai người các ngươi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi tất cả đều là người từng trải đi. Cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Sống lâu như vậy, kinh nghiệm giang hồ hẳn là có đi. Làm sao khi đối mặt với ân nhân cứu mạng cũng nên biết a. Ngay cả câu nói tạ ơn tối thiểu cũng không nói, cũng chỉ vinh mặt hất hàm sai khiến, giang hồ chính là như các ngươi sao? Các ngươi thật không biết xấu hổ a. Hai lão nghe vậy thì mắt mũi trợn tròn, há hốc mồm, cứng lưỡi, trừng tròng mắt, trong lúc nhất thời bị chửi không nói được gì. Muốn nổi giận sao, phát hỏa sao? Người ta tiểu cô nương nói rất đúng a, một điểm cũng không có sai, cũng không nổi giận, trong lòng làm sao lại khó chịu như vậy đây? Không trách được các ngươi lớn như vậy mà ở trên giang hồ không có danh tiếng gì, ngược lại còn rơi vào một cái kết quả thảm đạm hấp hối như vậy, các ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi là giang hồ, cái gì gọi là giang hồ đạo nghĩa, cái gì gọi là tri ân đồ báo. Mạc Khinh Vũ hầm hừ dạy dỗ một phen, cả giận nói. Ta bất kể hai người các ngươi rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng hiện tại tất cả im miệng cho ta. Nếu không muốn nhìn đối phương thì nhắm mắt lại, nơi nào cần nhiều chuyên như vậy, lại còn không muốn nhìn. Hiện ở chỗ này là do ta định đoạt, Mạc đại tiểu thư phát tính uy phong lẫm lẫm làm kinh sợ toàn bộ xe, nhưng ngay sau đó lại nhặt lên quyển sách mình vừa ném xuống kia xem lại nội dung. Trong lúc nhất thời, hai lão đầu im lặng, giờ khắc này trong lòng hai lão lại nổi lên cảm giác đều là người lưu lạc thiên nhai. Nhân sinh này, yêu sinh này thật là kỳ diệu a. Lúc nào lão phu lại bị một tiểu nữ tử chỉ vào lỗ mũi dạy dỗ như thế. Hơn nữa còn là một nữ hoa hoa nho nhỏ nữa. Mặc dù lời nói đã rất hàm xúc nhưng hai lão há có thể nghe không được ý tứ sao? Đó chính là, các ngươi sống cả đời, xông xáo một đời giang hồ, chẳng lẽ cũng không nên thân sao? Hơn nữa, còn không trách được các ngươi lớn như vậy mà ở trên giang hồ không có danh tiếng gì, ngược lại còn rơi vào một cái kết quả thảm. Góc chuyện audio.com, đạm hấp hối như vậy, các ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi là giang hồ, cái gì gọi là giang hồ đạo nghĩa, cái gì gọi là tri ân đồ báo. những lời này thật sự làm cho mặt hai người co quắp lại đến trình độ rút gân. Hai người lão phu năm đó đều là vương giả nhân vật hiệu lệnh thiên hạ tung hoành vũ nội, duỗi tay trời long đất nở, dậm chân một cái thiên băng địa liệt. Nay lại luân lạc tới mức này, tiểu nữ hoa này thật là, người ta tiểu cô nương nói có lý, ngươi là lão gia hỏa, sống uổng quá lâu rồi. Yêu hoàng thiên thất tinh hộ vệ Bỉ Di nói, thân thể không thể động nhưng miệng thì vân có thể công kích. Cách chương.